Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 761. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Hà Tâm, chào Hoàng Anh Quang nhé, chào Đinh Mao Phạm, chào Phúc Phạm nhé. Buồn ngủ quá anh em ạ, ngủ sớm quá. Không biết có đọc được tập nữa của Lục Tiên không? Chào Sa Nguyễn ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đang nghe đuổi, cứ nghe dần bạn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 761. Đau, đau quá, tí tí, buông tay. Tôn Tiểu Nhàn càng ngày càng béo tốt, cường tráng. Bước chân nhỏ chạy theo phía trước, miệng méo mó cầu xin tha thứ. Ở bên cạnh là Tôn Tiểu Man, đang nắm tay hắn, kéo hắn sải bước đi về phía trước. Bởi vì chênh lệch chiều cao và vóc dáng, Tôn Tiểu Man hiện tại đang lướt trên không trung, bước đi như bay. Tôn Tiểu Nhàn cũng phải cố gắng nghiêng cái cổ béo ú của mình, tránh cho tay bị giật đứt. Bây giờ mới biết đau sao? Tôn Tiểu Man cười lạnh liên tục. Vừa rồi, lại còn muốn thử tay với ta? Ta nào dám tí tí? Tôn Tiểu Nhàn khóc thật. Ta đã đang chào hỏi tí, thực sự đã chào hỏi mà. Chào hỏi mà dùng cả đạo thuật sao? Tôn Tiểu Man hỏi. Đây không phải là để tí tí kiểm tra bài tập của ta sao? Bao nhiêu năm không gặp rồi. Tôn Tiểu Nhàn chỉ trời thề rằng. Trời đất chứng giám. Ta đối với tí tí trung thành tuyệt đối. Tuyệt đối không dám có nửa điểm ý đồ khiêu khích. Mẹ đứng đầu, tỷ thứ hai, trời thứ ba, ta thứ tư. Nói xong hắn bẹp miệng. Từ nhỏ tỷ đã đánh ta, bây giờ lớn như vậy rồi tỷ còn đánh ta, ta không cần mặt mũi sao? Khuôn mặt béo phì bắt đầu nhăn nhó, xem ra thực sự sắp khóc rồi. Tôn Tiểu Man buông tay hắn ra, giơ tay lên, chính là một cái bàn tay, đánh vào gáy, đánh cho cả khối mỡ rung lên, sau đó chỉ vào mũi hắn. Sắp đến trước mặt mẹ rồi, dám khóc một tiếng thử đi, lớn như vậy rồi. Tôn Tiểu Nhàn từ nhỏ đã rất hay khóc, lập tức sửa sang lại biểu cảm, thậm chí còn nặn ra nụ cười. Theo Vương Ngao luyện quyền, du lịch khắp thiên hạ, Tôn Tiểu Man nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên trở về quê hương. Ba ngọn núi nổi tiếng của Tam Sơn Thành, Ngọc Hành đã nghiêng, Phi Lai đã bay, chỉ còn lại một ngọn thụ bút phong sừng sững, nhưng mà cái tên Tam Sơn Thành vẫn được gọi như vậy, cũng không ai đổi thành Độc Sơn Thành. Cũng giống như Tôn Tiểu Nhàn vẫn là một tên mập, chỉ là từ mập nhỏ biến thành mập lớn. Sao có thể mập như vậy chứ? Vấn đề này là khi nhìn thấy Đậu Nguyệt Mi tùy tay nhét một thau chân giò hầm bật vào lòng Tôn Tiểu Nhàn, liền không còn là vấn đề nữa. Tôn Tiểu Nhàn ôm chân giò liền bắt đầu gặm. Đậu Nguyệt Mi dịu dàng vẫy tay nói, Tiểu Man, lại đây với ta. Nhiều năm không gặp, trong lòng không khỏi nhớ nhung. Tôn Tiểu Man cho dù có mạnh mẽ thế nào, lúc này cũng là ruột gan rối bời, mắt đỏ hoe, nhào vào trong lòng bàn tay, nhào vào trong vòng tay của mẫu thân. Ngoan. Đậu Nguyệt Mi ôm lên nữ nhi, vuốt ve mái tóc của nàng, vuốt ve một hồi, tìm được tay, đột nhiên dùng sức vặn. Tôn Tiểu Man, ngươi thật nhẫn tâm, đi một lần là nhiều năm như vậy, dung nhan của mẹ ngươi đã bắt đầu phai màu nhăn nheo, ngươi cũng không thèm về nhìn một cái. Tôn Tiểu Man từ nhỏ đã không chịu khuất phục. Đậu Nguyệt Mi dám vặn tay nàng, nàng liền lớn tiếng phản bác. Nữ tử hào hán chí tại tứ phương, sao có thể chỉ lo chuyện nhà chứ? Nhưng miệng tuy phản bác, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng tay. Mẫu thần kiên cường cứng rắn tự mình trông đỡ một phương trời trong ấn tượng, đã không còn vặn được thân thể võ giả của nàng. Nàng đang nhanh chóng trưởng thành, còn mẫu thần mãi mãi là dừng đã cảnh giới nội phủ, sẽ từng bước già đi. Đậu Nguyệt Mi nhíu mày nói, sớm biết Tôn Tiểu Man ngươi chí tại tứ vương, năm đó sinh ngươi ra, ta nên tìm một cái thau tắm, bỏ ngươi vào trong, mặc kệ ngươi trôi theo dòng nước, phiêu bạt chân trời, cũng đỡ phải để lão nương ta đau lòng như bây giờ. Tôn Tiểu Nhàn gần như là vùi mặt vào thau cơm, giả vờ gặm chân giò, nhưng mà khóe mắt lại liếc trộm tỉ tỉ bị giao huấn, vùi đến mức khóe miệng không nhịn được, hơi nhếch lên. Tôn Tiểu Man biết rõ tính tình của mẹ nhà mình, tuy rằng từ nhỏ đã không chịu thua, lần này lại thỏa hiệp một lần, nũng nịu nói, mẹ, đừng có vặn nữa, ta còn sắp đứt rồi đấy. Đậu Ngật Mi hít một hơi nói, học ai đấy? nhưng mà dù sao cũng buông tay ra. Học mẹ đó. Tôn Tiểu Man cười hì hì nói, lúc nhỏ mẹ rất hay. Nàng ý thức được mình nói lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề. Vừa rồi lúc về, nhìn thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt, bọn họ đang cãi nhau chuyện gì vậy? Đậu Nguyệt Mi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thở dài nói, triều đình này 10 năm, 3 lần đổi chính sách, mỗi một cái khác, mọi người sao có thể không có ý kiến chứ? Cờ xí trên thành đầu thay đổi liên tục, đổi đi đổi lại cũng chỉ là thay họ này bằng họ khác. Nhưng mà triều lệnh thay đổi xoành xoạch, một việc cũng không làm thành, chỉ tổ làm khổ bá tánh thôi. Trong phạm vi toàn bộ Trang Quốc, Tam Sơn Thành tuyệt đối là một trong những thành vực thích ứng nhất với Khải Minh Tân Chính. Bởi vì bách tính nơi này chịu khổ vì hung thú đã lâu, từ thành chủ Tôn Hoành trước kia đến vô số binh sĩ trong lịch sử thành vực, bọn họ không có quyền được biết chân tướng thú sao, lại vì chống lại thú sao đời đời kiếp kiếp hy sinh bản thân. Thành Tam Sơn chịu khổ vì thú xảo đã lâu, nhưng mà thành vực này cũng là nơi khó chấp nhận chân tướng thú xảo nhất, bởi vì tai họa từng hủy diệt vô số gia đình lại là do con người tạo ra. Hàng chục vạn bách tính vất vả nộp thuế cho quốc gia, mà lại trong lúc không hay biết bị quốc gia lợi dụng, trở thành củi đốt luyện đan. Lòng người sao có thể không dao động? May mà triều đình có thể đổ hết mọi tội lên đầu Trang Cao Tiện, đã bị lật đổ chém đầu, dùng Tân Chính để biểu thị sự đoạn tuyệt với quá khứ, từ đó giành được sự tha thứ. Khải Minh Tân Chính được thi hành rộng rãi, toàn bộ dân chúng Tam Sơn Thành đều là nhất lòng đồng ý, cùng nhau cự tuyệt thú xảo. Triều đình cũng suy xét chú đáo đến tâm tình của các bách tính, cho nên Tam Sơn Thành bị loại bỏ khỏi khu vực xây dựng thú xảo. Mấy năm nay, Tam Sơn Thành quả thực yên bình tĩnh lặng. Bách tính Tam Sơn Thành cần cù dũng cảm, ở trong một thời đại hoàn toàn mới mà bọn họ tin tưởng, nỗ lực khai phá tương lai. Nhưng mà phong vân biến ảo khôn lường, Tân Chính chỉ duy trì được 5 năm rồi kết thúc. Trong nháy mắt, những nhóm chính trị cũ hoặc là chết hoặc là chạy trốn, người chết chính sách cũng tan thành mây khói. Hiện tại triều đình đã muốn xây dựng lại thú xảo khu vực Tam Sơn Thành. Vết thương cũ chưa lành, thù mới đã khắc sâu, bách tính sao có thể không náo loạn chứ? Đậu Nguyệt Mi biết rõ, sự phản kháng của bách tính vô nghĩa, chỉ có chấp nhận và không thể chấp nhận. Và không thể không chấp nhận. Hiện thực này nàng đã nhận thức sâu sắc từ khi nàng rời núi, bị ngăn cản bởi Đỗ Như Hối. Nhưng mà thân là nhất thành chi chủ, cha mẹ của bách tính, làm sao nàng có thể khuyên mọi người đừng phản kháng, chấp nhận tất cả những điều này. Khoảng thời gian này nàng chỉ có thể buồn bã thở dài. Nghe mẫu thân nói đủ điều, Tôn Tiểu Man nhíu mày, nàng đối với Trang Đình do đạo môn lãnh đạo, không có nửa điểm hào cảm. Không được thì chúng ta đi, nữ nhi có đôi nắm đấm này, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ dung thân cho hai mẹ con chúng ta sao? Ba mẹ con, Tôn Tiểu Nhàn bận rộn nhai, cũng chen vào một câu. Đệ đệ ngươi có thể đi theo ngươi, nhưng mà ta thì không. Đậu Nguyệt Mi bình tĩnh nói, cho dù Trang Đình có muôn vàn điều không tốt, Thành Tam Sơn có muôn vàn thống khổ, nhưng mà đây là trách nhiệm của cha ngươi để lại. Cha ngươi đã mất, ta phải gánh vác. Sức nặng của câu nói này đã được thời gian qua chứng minh. Ta cũng không đi, ta cũng có trách nhiệm. Tôn Tiểu Nhàn vừa gặm chân giò vừa lớn tiếng tuyên bố. Chuyện trách nhiệm hay không cứ để sang một bên. Đi theo ai dễ bị đánh, rõ là rõ ràng nhất. Hắn mới không đi theo Tôn Tiểu Man đâu. Tôn Tiểu Man hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Tỉ tỉ, Tôn Tiểu Nhàn như do dự đưa một cái chân giò qua. Tỉ có muốn ăn không? Tôn Tiểu Man còn chưa kịp lắc đầu, hắn đã rụt lại, vừa gặm vừa lầm bầm. Tỉ tỉ, vị sư phụ được xưng là thiên hạ đệ nhất võ phu của tỉ đâu rồi? Vì sao Vương Ngao không vào thành gặp cố nhân? Tôn Tiểu Man không nói, Đậu Nguyệt Mi cũng không hỏi. Tôn Hoành đã khuất núi, là một người có lẽ không có thiên phú tu hành đặc biệt xuất chúng, nhưng mà tính cách rất mạnh mẽ, rất có mị lực. Tôn Hoành, Đậu Nguyệt Mi, Vương Ngao, ba người quen biết nhau từ lúc nghèo khó, kết bạn cùng nhau. Phiêu Bạt Thiên Hạ là bạn tốt của nhau. Sau đó Đậu Nguyệt Mi theo Tôn Hoành trở về quê hương Tôn Hoành. Vương Ngao một mình phiêu bạt giang hồ, tiếp tục con đường võ đạo của mình. Nói thực ra, Vương Ngao là sau khi Đậu Nguyệt Mi gả cho Tôn Hoành mới bắt đầu tu hành đột phá. Trước kia tuy rằng thiên phú có phần hơn hai người bạn, nhưng mà cũng không có rõ ràng như vậy. Vương Ngao thích Đậu Nguyệt Mi, điều này Vương Ngao biết, Đậu Nguyệt Mi cũng biết, nhưng mà Vương Ngao chưa bao giờ nói rõ, bởi vì thái độ của Đậu Nguyệt Mi rất rõ ràng, nói ra thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Cho nên hắn thậm chí còn tránh mặt nữa. Không phải xưng là, không phải được xưng là đâu. Vị trí đệ nhất quán ta là đánh ra. Tôn Tiểu Man nói, hiện tại hắn đã về Tần Quốc rồi, nói là muốn về lấy thứ nên lấy, cho nên cho ta phép nghỉ, cho ta nghỉ phép, ta liền nhân tiện về thăm nhà một chút. Tần Quốc Vương Thị là danh môn mới nổi ở Tây Cảnh, nhưng truy cứu lịch sử cũng bậc một chút năm tháng, chỉ là gần đến 100 năm nay mới thực sự quật khởi, được liệt vào hàng quý tộc ở trong quan nội. Trong đó Trần Nhân Vương Triệu, người trưởng quản Can Qua Quân, thiên tư hơn người, mưu lược xuất chúng, được xem là đại diện cho thế hệ tương tướng lĩnh trẻ tuổi của Tần Quốc. Mà Vương Ngào kỳ thực đã xuất thân từ chi thứ của gia tộc này, từ nhỏ nhà nghèo, không được coi trọng, rất sớm đã rời khỏi Tần Quốc tự mình xông pha, cuối cùng dựa vào nắm đấm của mình đánh ra một mảnh trời. Về quá khứ của Vương Ngào, Đậu Nguyệt Mì cũng chỉ biết đến chuyện này, không hiểu rõ. Lấy thứ nên đấy mà Vương Ngao nói là có ý gì. Nhưng nàng hiểu rõ Vương Ngao, biết người này không phải là người lỗ mãng, sẽ không để cho cảm xúc chi phối bản thân, làm ra quyết định bốc đồng. Hơn nữa bọn họ cũng không giúp được gì cho Vương Ngao. Liền chỉ xoa xoa tóc Tôn Tiểu Man. Không phải nói luyện võ có thể cao lên sao? Sao con không cao lên vậy? Bây giờ so với đệ đệ con, nhỏ hơn 3 vòng rồi đó. Tôn Tiểu Man ghét bỏ nhìn Tôn Tiếu Nhan. Ai mà so được với nó chứ? Nhìn xem mẹ nuôi nó kìa. Lại nói, à, Tề Quốc có một tên mập còn mập hơn nó đấy. Lần trước con theo sư phụ đi Lâm Truy, có gặp qua, người ta đã gọi đã là hầu tước rồi, là huynh đệ tốt của Khương Vọng. Người còn nhớ Khương Vọng không? Khương Các Lão, sao có thể không nhớ chứ? Tôn Tiếu Nhàn hưng phấn nói, đám Dương Hưng Dũng, Triệu Thiết Hà còn hay nhắc đến hắn. Năm đó Tam Thành Đoạn Đạo hắn tặng đạo huân cho chúng ta, là người tốt. Người tốt đâu phải là lời nhận xét tốt. Đậu Nguyệt Mi nói, người tốt sao lại không phải là lời nhận xét tốt? Tôn Tiểu Nhan rất có chủ kiến, ở chỗ ta đây chính là lời nhận xét rất tốt. Vậy mẹ hy vọng con mãi mãi nghĩ như vậy. Đậu Nguyệt Mi nhìn về phía Tôn Tiểu Man. Tiểu Man, theo sư phụ con rong ruổi khắp nơi nhiều năm như vậy, con thấy sao? Con cảm thấy hẳn sẽ không để đến người khác đánh giá như thế nào. Tôn Tiểu Man năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Tu vi võ đạo 21 trọng thiên, không còn che giấu. Trong phủ thành chủ nàng vẫn bình tĩnh ung dung, nói cười vui vẻ. Nhưng bên ngoài phủ thành chủ lại bốc lên khói lửa khí huyết, tiếng trống vang trời, xông thẳng lên 9 tầng mây. Nơi cuối cùng thích hợp xây dựng thú xảo Tam Thành Sơn, chính là Thụ Bút Phong. Nơi đó có bia đá ghi lại công lao Tôn Hoành trấn thủ Thụ Bút Phong, là do chính tay Đậu Nguyệt Mi dựng lên. Tôn Hoành vì dọn dẹp Thụ Bút Phong đã kiệt sức mà chết ở đó. Là nữ nhi của Tôn Hoành, Tôn Tiểu Man tuyệt đối không thể cho phép nơi này lại xây dựng thú xảo. Đặc biệt dùng nắm đấm đưa ra lời cảnh cáo, nàng nói như vậy. Bởi vì Khương Vọng và sư phụ con giống nhau, đều là cường giả chân chính. Đậu Nguyệt Mi trầm mặt một lát hỏi, sư phụ con có phải sắp bước ra bước kia rồi không? Tôn Tiểu Man chỉ nói, trước khi làm chuyện đó, hắn muốn giải quyết hết nhân quả. Thời đại phát triển đến ngày nay, giới tu hành đã nhận thức chung như vậy, võ đạo là một con đường chính đáng. Đây không phải là một nhánh rẽ của hệ thống tu luyện hiện nay, mà là một con đường lớn khác có thể song hành cùng với hệ thống tu hành hiện nay. Tuy nói rằng còn chưa ai thực sự ra đi, nhưng mà đã có ngày càng nhiều người dấn thân vào thiên kiêu sở quốc Trung Đi Viêm. Chính là một người có danh tiếng vang xa. Nhưng cho dù tất cả mọi người đều biết nó có thể đi đến đỉnh cao cực hạn, nhưng một ngày nào đó không ai leo lên đỉnh, thì một ngày nào đó vẫn chưa thể chứng minh được. Phía trước là một màn sương mù hỗn độn không nhìn rõ, cũng không ai biết nơi đó có gì. Có lẽ trước khi đến được cực hạn, nó là một con đường đứt đoạn. Có lẽ chướng ngại vật phía trước là thiên quy không thể phá vỡ. Dấn thân vào con đường này vẫn là một sự mạo hiểm. Vương Ngào là một đặt người tiên phong đi đầu. Võ đạo đến nay vẫn chưa ai đạt đến đỉnh cao. Lịch sử còn đang chờ người viết tiếp. Rất nhiều người cho rằng mình là người viết nên lịch sử. Nhưng mà chỉ có đến dòng chảy thời đại hoàn toàn trôi qua mới có thể biết cuối cùng ai mới là người lưu danh sử sách. Trong 1 năm qua, Khương Chân Nhân vẫn luôn bận rộn thực hiện lời nói hùng hồn của mình ở Thiên Kinh Thành. Yêu giới, biên hoang, Ngu Uyên, 3 nơi đi đi về về không ngừng nghỉ. trong quá trình liên tục kéo dài tạo ra cơ hội, chém giết đến mức hiện tại yêu ma tu la đều vô cùng khẩn trương. Những tồn tại ngày xưa có thể hoành hành một cõi, đến đi do tự do như động chân chiến lực, hiện tại cơ bản không dám đơn độc xuất hiện ở tiền tuyến. Gần như có thể nói là một mình hắn thay đổi cục diện chiến trường. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, hiện tại chỉ có là chiến tranh nhỏ, các bên đều đang kiềm chế nanh vút. Cuộc chiến tranh chân chính còn ở phía sau, sắp sửa tới. Đó là một thanh cự kiếm treo trên đỉnh đầu, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn rõ hình dạng. Chỉ đến khoảnh khắc nó rơi xuống mới có thể biết được vận mệnh sẽ chảy về đâu. Hoặc là tiếp tục vận mệnh nhân vật chính, hoặc là đi đến một thời đại nào còn đen tối hơn cả thời đại viễn cổ. Giai đoạn hiện tại toàn bộ hiện thế đều có động tĩnh liên tục, là bởi vì không ai dám xem nhẹ cuộc chiến tranh kia. Đứng càng cao, càng hiểu rõ sự nặng nề của lịch sử. Không vọng rời khỏi sở quốc, phi hành trên không trung, nhưng bay được 500 dặm, liền đột nhiên hạ xuống. Nơi này là một vùng đất hoang vu, ở trên đường đi đến Tống Quốc. Vùng đất hoang vu ở Nam Vực đặc biệt nhiều, hoặc là chướng khí tích tụ, hoặc là cấm địa do các đại tông để lại. Tóm lại rất nhiều nơi, không ai nguyện ý quản lý. Khương Vọng không phải là vô duyên vô cớ hạ xuống. Hắn bị một luồng khí tức chạm đến mà kinh động, cho nên hạ xuống xem thử là vị cao nhân nào. Chỉ thấy chướng khí hóa thành ánh sáng trong, ở trên bãi đất trống trong rừng cây, trải một tấm chiếu trúc. Một lão nhân mặc trường bào rộng thùng thình, đầu đội mão cao, thắt lưng đeo ngọc bội, đang ngồi ở trên chiếu trúc. Ở bên trái có một lư hương, ở bên phải là mấy quyển sách. Trong tiết trời cuối xuân đầu hạ này, ông lão cùng với rừng núi tạo thành một bức tranh thanh nhã. Lão tiên sinh quen biết ta sao? Khương Vọng sau khi đáp xuống liền hỏi. Lão già tóc bạc phơ, đều được giấu dưới mũ cao, sắc mặt hồng nhuận, giọng nói có lực, cho người ta cảm giác chính là chính khí mười phần. Thiên hạ ai mà không biết ngươi? Khương Vọng chắp tay thi lễ. Ta lại không biết lão tiên sinh là ai. Kẻ mất nước, há có danh tiếng gì chứ? Lão già đưa tay ra hiệu, xin mời ngồi. Khương Vọng đại khái biết người này là ai, liền học theo dáng vẻ của lão già, ngồi ngay ngắn đối diện lão. Tư thế quán đã cố gắng chuẩn xác có thể, nhưng mà hiển nhiên không thể vượt qua được kiểm duyệt nghiêm ngặt. Lão già im lặng nhìn hắn một lúc nói, người chưa học lễ. Khương Mỗ năm đó ở Tề Quốc, ngay cả lễ nghi hầu tức cũng không đạt tiêu chuẩn, cũng chưa từng thấy ai nói nhiều lời. Tề Thiên Tử cũng không để ý, lễ quan còn liên tục khen ngợi phong lưu phóng khoáng. Lão già này ngược lại rất là khắt khe, có vẻ thích làm thầy người khác. Khương Vọng dứt khoát hai tay đặt lên đầu gối, buông lỏng bản thân. Phụ thân ta lúc còn sống có dạy ta lễ nghi. Ông ấy dạy ta là tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại, nhưng mà không dạy ta những nghi thức rườm rà, vô ý chậm trễ, lão tiên sinh, mong hãy thứ lỗi. Lão già cũng không có tức giận, đương nhiên cũng không thấy vui, chỉ nói, lão phu họ Nhan. Nhan lão tiên sinh, Khương Vọng nhìn ông, không biết ngài dùng khí tức mời ta đến đây là có chuyện gì? Nhan lão tiên sinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Khương Vọng, im lặng một lúc lâu mới nói, lão phu là người cũ ở trong Đông Cung của vị thái tử cuối cùng của Dương Quốc, từng làm thái phó, đối với đất nước thực sự không có một chút công lao nào. Hôm nay tình cờ gặp ngươi bay qua, nhất thời cảm khái, cho nên mới mạo muội mời ngươi tới. Ông dừng lại một chút tiếp tục nói, khoảnh khắc cuối cùng của trưởng công chúa Dương Quốc khai quốc là ở bên cạnh ngươi. Lão phu muốn hỏi, có liên quan đến Dương Quốc, nàng ấy có dặn dò gì không? Vị cường giả đạo pháp này không biết là chân quân mạnh mẽ đến mức nào, câu nói cuối cùng kia lại mang theo chút run rẩy. Trong nháy mắt này, Khương Vọng cảm nhận được rất nhiều cảm xúc. Chút khó chịu bị bắt bẻ lúc trước cũng tiêu tán. Hắn đã nghĩ rất nhiều cách trả lời, nhưng mà hắn nhìn vào mắt lão già, cuối cùng vẫn nói, cần tiền bối, nàng ấy không dặn dò điều gì. Dương Quốc đã diệt vong, sử sách đã lật sang trang mới, thậm chí cái gọi là Nhật Xuất Cửu Quốc, năm xưa từ trong đống tro tàn của Dương Quốc đứng lên, chia cắt Dương Quốc, đến nay cũng chỉ còn lại ba nước, Húc, Chiêu, Sương. Hơn nữa, đều cúi đầu xưng thần với Tề Quốc, hận không thể dâng biểu đầu hàng. Năm Dương Quốc chính thức tuyên bố diệt vong là năm đạo lịch 2813. Đến nay đã là đạo lịch năm 3928. Đã hơn 1.000 năm trôi qua, không còn ai nhớ đến nữa. Thiên hạ không còn Dương quốc. Dương Cốc ở hải ngoại vẫn còn, nhưng mà bọn họ không nhớ nổi Dương quốc cũ nữa. Bọn họ kể kế thừa trách nhiệm trấn thủ hải cương, chứ không phải là địa vị của Dương quốc. Cái gọi là cố quốc chi tâm, từ khi vị tướng quân dẫn dắt Dương quốc tự lập tự vẫn, đã kết thúc rồi. Ít nhất trong những gì Khương Vọng biết, chỉ có một lão nho trước mắt tên là Nhan Sinh này, còn xưng cố quốc, còn tự xưng là kẻ mất nước, còn hoài niệm Thái Dương cung huy hoàng một thời phương Đông. Có lẽ ngọn lửa thiêu rụi Đông cung Dương quốc năm xưa, đến nay vẫn còn cháy trong lòng vị lão nhân này. Nhan Sinh im lặng rất lâu. Một lúc sau, chỉ có khói xanh lượn lờ, mãi không thành hình. Lễ Nghi đốt hương đọc sách. Niệm niệm bất vong của ông, không thể đưa ông trở về đất nước trong mộng. Năm xưa Dương quốc được thành lập, ở trong thời gian cực ngắn đã được xưng hùng một phương, bá chủ Đông Vực. Dương Thái Tổ Cật Yến Thu cũng trở thành người cản đường cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc, khiến cho đại nghiệp lục hợp thiên tử của ông ta hóa thành bọt biển. Là muội muội ruột của Cật Yến Thu, cũng có truyền thừa bát hiền, huyết mạch thanh đế. Khi Cật Yến Thu còn chưa giấy binh khởi nghĩa, Cật Yến Như đã theo sát chinh chiến khắp nơi, thay nàng lo liệu việc thiên hạ. Trong quá trình Dương quốc được thành lập, nàng ấy càng có công lao không thể xóa nhòa, là khai quốc công thần hạng nhất. Danh tiếng hiền đức của vị trưởng công chúa khai quốc này là một trong những người đặt nền móng cho Dương quốc, cũng vừa cùng với lịch sử Dương quốc được bách tính Dương quốc truyền tụng. Là lão thần của Dương quốc, có lẽ Nhan Sinh đã từng có rất nhiều tưởng tượng về vị trưởng công chúa khai quốc này. Tưởng tượng nàng ấy có lẽ sẽ than thở con cháu bất tài, hoặc đã đau lòng vì cơ nghiệp sụp đổ, hoặc là hoài niệm thời kỳ huy hoàng ban đầu. Cho dù có là gì, thì cũng là cùng một loại ràng buộc với ông. Nhưng Cận Yến Như không nói gì cả. Sự diệt vong của Dương quốc đã ràng buộc Nhan Sinh cả đời. Ông đã đọc vạn cuốn sách trên núi sách, mơ mộng ngàn năm. Vẫn luôn không quên được nhát kiếm tự vẫn của vị thái tử Dương quốc cuối cùng. Đó là học trò của ông, cũng là niềm hy vọng của ông. Ông đã dốc lòng dạy dỗ, muốn bồi dưỡng ra một vị minh quân có đức, cứu vớt tai ương thiên hạ, trị bệnh cho vạn dân. Thái tử cũng thực sự hiền đức, có chí lớn gánh vác đất nước, nhưng mà dưới vòm trời sụp đổ, chỉ có thể bất lực thở dài. Lý tưởng hóa thành bọt biển, tình cảm trôi theo dòng nước. Bao nhiêu lần nhìn về phía phế tích cổ quốc, ông khao khát được nhìn thấy một bóng người khác loạng choạng đứng lên. Cho dù chỉ là nghe được một hai tiếng khóc than, nhưng mà thế giới này yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng chuông sớm chống chiều vang lên đều đặn. Nhan Sinh nhìn Khương Vọng, chậm rãi nói: trên người ngươi có dấu vết của công pháp chính thống hoàng thất Dương quốc. Khương Vọng nói: Cật tiền bối quả thực có truyền công pháp cho ta, nhưng không truyền đạo cho ta. Nàng ấy không có bất kỳ yêu cầu gì với ta, cũng không nhắc đến Dương quốc. Một sợi tóc bạc rơi xuống trán Nhan Sinh, chia đôi nếp nhăn của ông. Vị lão nhân này chỉ nói: nàng ấy không muốn ràng buộc ngươi. Ta nghĩ là vậy, Khương Vọng nói. Trong thời gian qua, Hồng Trang Kính đã giúp hắn rất nhiều, hắn cứu hắn rất nhiều lần, mà điều duy nhất hắn làm chính là mang Hồng Trang Kính đến trước mặt Phúc Hải, thỉnh cầu Phúc Hải soi gương. Nhan Sinh im lặng một lúc, sau đó nói: thời kỳ tiên cổ, động chân tứ trọng được gọi là Trúc Minh, Nguyệt Minh, Thanh Minh, Minh Thế. Bây giờ đã không còn ai nhắc đến nữa. Con đường tu hành đối với đổi mới từ xưa, từ ngữ trước kia không cách nào định nghĩa được hiện tại. Nhưng lão phu cảm thấy chúng vẫn còn chỗ đáng xem. Khương Trần Nhân, bốn cảnh giới này người lý giải như thế nào? Nói chuyện khác, Khương Vọng thực sự không có hứng thú. Nhàn xin người hoài niệm Dương quốc cũng được, truy sát La Sát Minh Nguyệt Tịnh cũng được, nói trắng ra có liên quan đến Khương Mỗ ta chứ? Liên quan gì đến Khương Mỗ ta? Nhưng mà nói đến tu hành, hắn liền không còn mệt mỏi nữa. Đạo động chân, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Ở trên con đường này hắn cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều, rất muốn trình bày và thảo luận, nhất là khi đối mặt với một lão tiên sinh kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú như vậy. Vãn bối xin mạn phép, thỉnh tiền bối lắng nghe. Khương Vọng suy nghĩ một chút mở miệng nói, cái gọi là tu hành động chân chính là một chuyện hành trình dài đằng đẵng của động thế. Ta cho rằng Trúc Minh là tầng thứ nhất của động chân. Phàm là nơi nào ánh nến soi tới đều có thể sáng tỏ, nhưng mà thường thường bị giới hạn trong căn phòng nhỏ, bị trói buộc bởi tầm nhìn hạn hẹp, bởi vì ánh nến bản thân nó cũng không thể soi sáng được thực ra, lực bất tòng tâm. Nguyệt Minh là tầng thứ hai của động chân. Phàm là nơi nào ánh trăng soi tới đều sáng tỏ, ánh trăng sáng khắp đất trời, kiến thức cũng trải dài khắp đất trời, cưỡi gió trời đất, du ngoạn khắp bốn phương tám hướng, có thể gọi là hiểu biết thế gian. Thành Minh là tầng thứ ba của động chân, vạn sự trên đời đều sáng tỏ trong lòng, không cần ánh nến, ánh sáng, ánh trăng, tự thân có hào quang, phàm là điều gì ở trong lòng nghĩ đến đều có thể lĩnh ngộ được đạo. Còn về minh thế, ánh mắt Khương Vọng sáng ngời, mỉm cười nói, là tầng thứ tư của động chân, là lòng ta sáng tỏ, tâm soi sáng thế gian. Cho dù ánh nến có tắt, nhật nguyệt lu mờ, đạo lý mà tu sĩ chúng ta tu hành vẫn sẽ mãi mãi trầu cao, soi sáng vạn thế, không còn đêm dài nữa. Hay, Nhàn Sinh nhịn không được vỗ tay khen ngợi. Bài giảng này của ngươi có thể ghi vào đạo kinh, sau này học trò của ngươi chưa chắc đã không thể dùng nó để soạn kinh điển. Lão tiên sinh quá khen. Chỉ đã một chút suy nghĩ nông cạn, căn bản không thành hệ thống, ta nào dám mạo muội soạn kinh điển chứ, truyền ra ngoài chỉ khiến cho người khác chê cười. Khương Vọng liên tục xua tay. Ta kính lão tiên sinh đức cao vọng trọng, xin đừng nói những lời tổn hại đến ta. Nhàn Sinh chậm rãi nói, người tuổi trẻ tài cao mà không hề kiêu ngạo. Khương Vọng đứng thẳng người, ta nghĩ ta chỉ có tự biết mình. Nhàn Sinh hơi ngẩng cằm, Khương chân nhân tự xem, nếu bàn về bốn cảnh giới này, ngươi đang ở đâu? Ta ở mỗi một cảnh giới. Khương Vọng nghiêm túc nói, ta minh thế, cũng minh vụ thế. Ta luôn được ánh nến, ánh trăng soi sáng, ta cũng chính là ánh nến, ánh trăng. Nhàn Sinh không nhịn được thở dài nói, lý luận động chân tứ trọng của thời tiên cổ, quả nhiên đã không còn theo kịp thời đại nữa, không chỉ không đủ để bàn về lực lượng, mà cũng không đủ để bàn về cảnh giới, thực sự là che giả măng mọc. Khương chân nhân, bây giờ ta tin tưởng ngươi có thể đạt đến động chân cực hạn, phía trước không còn chướng ngại. Khương Vọng chỉ nói, chờ ta đi đến nó, ta mới có thể xác định mình thực sự là đi đến nó hay không. Nhàn Sinh đại thở dài nói, lão phu là cựu thần Dương Quốc, ngươi là thiên kiêu của thời đại, lịch sử đã trở thành quá khứ, còn ngươi đang mở ra trang sử mới của chính mình. Hôm nay ta ngồi ở đây nhớ đến cố quốc của mình, hy vọng có thể dạy bảo ngươi một chút gì đó, nhưng ta phát hiện ra mình không dạy được. Đây là nỗi bi ai của lão hồ, cũng là nỗi tiếc nuối của kẻ nho già. Khương Vọng thầm nghĩ, đạo pháp bí thuật gì đó vẫn có thể dạy được, nhưng mà những lời này dù sao cũng không thể nói ra. Chỉ nói, tiên sinh là bậc đại nho, chỉ một lời nói cũng có thể chỉ điểm cho ta mê cung nhân sinh. Nếu có thể được chỉ giáo thêm về tu hành, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Cả đời lão phu chỉ biết vùi đầu đọc sách thánh hiền, lời nói suông hỏng việc nước. Nhàn Sinh bi thương nói, nhìn thấy người trẻ tuổi như ngươi, lão phu cảm thấy hổ thẹn vì sống lâu trăm tuổi, có lòng muốn nói nhưng lại sợ làm lỡ giờ ngươi. Nhàn Sinh là loại lão nho gì chứ, ông còn trẻ hơn Trần Pháp rất nhiều, chỉ là ông không muốn chấp nhận được hiện thực Dương Quốc diệt vong, cố chấp sống trong quá khứ mà thôi. Sao có thể làm lỡ chứ, tuy rằng có bồ đề căn nhưng không trải qua năm tháng tôi luyện thì không thể kết thành quả trí tuệ. Ta đối mặt với ngài giống cái dòng suối nhỏ nhìn thấy Trường Giang vậy. Khương Vọng chân thành an ủi một câu, liền nói, hôm nay ngài đã rảnh rỗi, chúng ta không bằng trò chuyện một chút về chủ đề có ý nghĩa, nói về việc vận dụng thần chiếu Đông Hoàng Y này. Lão tiên sinh ngài xem, Càn Nguyên Xích Đồng và Thái Dương Cung có liên hệ sâu xa hơn không? Vạn bối vẫn luôn có một chút nghi hoặc ở điểm này. Ngài nói xem, ở trong dấu vết chú ấn này, bộ kiếm điển này ngài xem qua một chút. trò chuyện say sưa không biết bao lâu. Thời gian thoát cái đầy đến tối. Trong một góc rừng già ở vùng đất hoang vu Nam Vực này, Khương Vọng kéo vị đại nho từ trên núi Sách xuống, thảo luận 5 ngày. Hắn tự nhận là thu hoạch được rất nhiều, nhan sinh cũng hồng quang đầy mặt. Có lẽ vị thái phó của cố thái tử Dương Quốc này cũng đã tìm được cảm giác dạy dỗ thái tử ở Đông Cung năm xưa. Cứ coi như là bầu bạn với người già neo đơn vậy đi. Khương Vọng không hề tự mãn, ngược lại càng thêm lễ phép nói. Tiên sinh, ngài nói thêm về 9 loại biến hóa của pháp tướng này đi. Chờ đã. Nhan sinh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giơ tay ngăn cản. Đã trì hoãn nhiều ngày rồi, lão phu còn phải đi tìm La Sát Minh Nguyệt Tịch. Lâu chủ của tam phần hương khí lâu thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm được nàng ta cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Khương Vọng có chút sốt ruột. Lão nhân gia này sao không biết đâu nặng đâu nhẹ vậy chứ? Dạy học quan trọng hay là đánh đánh giết giết quan trọng hơn? Đều đã là lớn tuổi rồi, sao còn kích động như vậy chứ? Chính vì nàng ta xuất quỷ nhập thần nên lão phu mới càng không thể lơ là. Nhan sinh nói, hôm nay cứ thảo luận đến đây thôi. Khương Vọng nhíu mày hỏi, ngài cho rằng La Sát Nghinh Minh Nguyệt Tịnh còn ở Nam Vực sao? Nhan sinh nhìn hắn, sao vậy, ngươi có manh mối à? Khương Vọng vội vàng lắc đầu, chuyện của cường giả tuyệt đỉnh hắn không muốn nhúng tay vào. Chỉ mong lão tiên sinh cẩn thận hành sự, ta thấy vị lâu chủ kia rất không đơn giản đâu. Nhan sinh cười to nói, ngươi xem ta có đơn giản không? Là vãn bối lỡ lời. Khương Vọng anh ấy nói, cường giả bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh không phải là người mà ta có thể đánh giá. Ánh mắt của nhan sinh sáng quắc nói, Khương Trần Nhân, ta có một lời, ngươi có muốn nghe không? Khương Vọng nói, ngài là tuyệt đỉnh đương thời, giảng đạo cho vạn giới cũng được, há là vãn bối có thể trốn tránh. Có điều gì muốn nói, cứ việc nói thẳng, vãn bối xin được rửa tai lắng nghe. Nhân sinh chắp hai tay trước người, cả người tuy già nhưng mà không yếu, nghiêm túc nói. Trưởng công chúa khai quốc Dương Quốc đã truyền cho ngươi công pháp chính thống của Cật Thị Hoàng tộc. Ngươi chính là truyền nhân chính thống của Dương Quốc danh chính ngôn thuận. Nếu ngươi nguyện ý khôi phục Dương Quốc, lão phù không ngại tuổi già sức yếu, nguyện dẫn theo 800 đệ tử, 30,000 gánh sách, phò tá ngươi, gây dựng cơ đồ. Nếu như trước khi luận đạo năm nay, 5 ngày, nhan sinh vừa gặp mặt đã nói những lời này, Khương Vọng tuyệt đối là sẽ xoay người bỏ đi, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Nhưng mà hiện tại dù sao cũng đã được chỉ điểm, nhận được ân tình của người ta, không tiện thất lễ. Từ đó có thể thấy lão nho sinh này, tuy rằng cố chấp kiêu ngạo, hoài cổ bảo thủ, cũng không phải là hoàn toàn không biết linh hoạt. Khương Vọng hỏi, lão tiên sinh cho rằng nơi nào có thể gây dựng cơ đồ? Nhan sinh không một chút do dự nói, Trang Quốc là nơi thích hợp nhất. Người xuất thân từ Trang Quốc, ở Trang Quốc có uy vọng rất cao, có thể được bách tính công nhận. Tần chính Trang Quốc vừa mới bãi bỏ, đất nước không ổn định, lòng dân oán thán, chính là thời cơ tốt để đoạt lấy thiên hạ. Tuy rằng Trang Quốc có đạo môn ủng hộ, nhưng mà tình hình bất ổn, ở trong thời gian ngắn đạo môn không thể đưa ra sự ủng hộ quá mạnh. Mà lão phu ở trên núi Sách nhiều năm như vậy, có thể đảm bảo núi Sách ủng hộ ngươi. Thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ. Ngươi, nếu như nhất thời phất cờ khởi nghĩa, truyền một bức thư có thể bình định thiên hạ. Mấy người vừa mới rời khỏi Trang Quốc kia, đều là người thân cận với ngươi, có thể giúp ngươi nhanh chóng ổn định được cục diện. Vị tiên sinh này thực sự không phải là nhất thời nổi hứng, rõ ràng đã là suy nghĩ rất kỹ, nói năng đâu ra đấy, mở miệng chính là một bài sách lược. Nhưng mà Khương Vọng lại không nghe lọt tai một chữ nào. Hắn chỉ hỏi, ngài muốn khôi phục Dương Quốc, là muốn lập quốc ở Tây Cảnh á? Ngay tại Tây Cảnh, ngài cho rằng quốc gia mới thành lập này có thể chống lại bá chủ Tần Quốc, hay có thể chống lại vị trí thái tổ Lê Quốc kia, hoặc là có thể đối phó với Ung Quốc được Mặc Giao ủng hộ không? Ngươi ở đâu, chính thống Dương Quốc liền ở đó. Đông Vực hiện tại thế lực đã định, không phải là nơi tốt nhất. Trang Quốc nằm ở vùng đất bốn bề giao tranh, chính là đang chờ chân long hiện thế. ta có 12 chữ sách lược trị quốc, có thể giúp người gây dựng đại nghiệp. Nhan Sinh nói, liên minh với Sở chống Tần, dựa vào Nho Gia chống Mặc Gia, liên kết với Thôn, liên kết với Lê, Thôn Tính Ung. Chuyện thiên hạ, dễ nói khó làm. Chuyện quốc gia, thời thế thay đổi. Về sự ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn bè của ta đã chứng minh một lần rồi. Nói đến đây, Khương Vọng không thể khỏi thở dài hỏi, ngài đã từng đến Đông Quốc bao giờ chưa? Nhân Sinh lắc đầu thở dài, nhìn vật nhớ người, ngàn năm nay chưa từng quay lại. Khương Vọng lại hỏi, ngài đã gặp qua Tề Thiên Tử bây giờ chưa? Nhân Sinh nói, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Khương Vọng lại hỏi tiếp, ngài chắc chắn mình hiểu rõ tài năng của một vị minh quân chân chính không? Nhan Sinh nhìn hắn, ý người là Khương Thuật. Ta từng đọc kỹ Sử Đao Tạc Hải, rất nhiều lần đều cho rằng mình đã hiểu. Ta trực đêm, từng trực đêm cho Tề Thiên Tử, từng ghi danh ở Tử Cực Điện. Rất nhiều lần ta đều cho rằng mình đã hiểu rõ vị hoàng đế của Tề Quốc này. Khương Vọng nói, thế nhưng mãi cho đến hôm nay, khi ta tự hỏi mình đã hiểu được cái gì, ta phát hiện ra mình chẳng hiểu gì cả. Từ trước đến nay chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của ông ấy, mà điều đó đối với ta mà nói đã là núi cao sông dài. Nhan Sinh nói, có thể nhận thức được mình không hiểu gì cả, sau đó thừa nhận mình không hiểu gì cả, vậy đã là một vị minh quân đủ tư cách rồi. Quân vương không cần phải hiểu hết mọi thứ, cần chính là khiến cho người, những người hiểu mình. Cần chính là khiến cho những người hiểu biết và làm việc cho mình. Nhan Tiên Sinh, chỉ là đủ tư cách thì không có khả năng tranh giành thiên hạ với các vị hùng chủ. Khương Vọng lắc đầu, xây dựng đất nước để chỉ muốn an phận thủ thường ở một góc, chẳng lẽ đều là ngài muốn sao? Chẳng lẽ đó là điều mà Khương Vọng ta muốn? Người ta nên làm gì? Người ta nên làm những gì mình giỏi? Hắn đặt trường tương tư trước người, tiếng kiếm vang vọng ngàn dặm. Ta nghĩ hiện tại ta chỉ có thể nắm chắc thanh kiếm này. Đây chỉ là thứ dân kiếm. Giọng nói Nhan Sinh mang theo tiếc nuối. Ngươi còn chưa từng được cầm qua Thiên Tử kiếm. Không biết thiên hạ rộng lớn đến nhường nào. Không biết uy nghiêm của giang sơn gấm vóc, dùng cửu châu làm tua mũ, vạn dân tụ họp dưới cờ, thì thiên hạ không ai có thể địch nổi. Một kiếm chém nát đất trời. Khương Vọng cười sảng khoái, ta luyện chính là thứ dân kiếm, bất bình thì lên tiếng, không khuất phục thì chiến đấu. Nếu có thể dùng kiếm để bảo vệ lê dân bách tính thì còn cầu gì hơn, thành đạo rồi. Thiên kiêu tuyệt thế như ngươi, áp đảo cả một thế hệ, chẳng lẽ không khao khát trở thành kẻ mạnh nhất sao? Nhan Sinh tha thiết nói, ngươi đã là người chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh, chắc chắn trong lòng không chỉ dừng lại tuyệt đỉnh, phong cảnh ở phía trên tuyệt đỉnh người đã từng mong ước chưa? Ai cũng biết, chỉ có lục hợp thiên tử mới có con đường siêu việt mạnh nhất. Nếu người có ta giúp đỡ, dương cao lá cờ Dương Quốc thì sẽ có khả năng giành được con đường này. Đời này thực sự khiến cho người ta rung động. Càng là thiên tử, càng là thiên chi kiêu tử, càng không thể cưỡng lại được cám dỗ này. Cho dù là không màng danh lợi, nhưng ai mà không muốn trong dòng chảy bất tận của thời gian chứng minh được mình là kẻ vô địch chân chính? Nhưng Khương Vọng lại không hề dao động. Lục hợp thiên tử cũng được, đại thành chí thánh cũng được, đều là cảnh giới mạnh nhất mà người đời trước tưởng tượng ra, nhưng mà chưa từng thực hiện được. Hắn ngồi im không nhúc nhích, bình tĩnh nói, ta nghĩ nếu như trong dòng chảy lịch sử có một ta mạnh nhất, chắc chắn sẽ không tồn tại trong tưởng tượng của người khác. Ta đi con đường của ta, đạo vô cùng vô tận. Nhan Sinh khẽ thở dài, ta rất khâm phục người trẻ tuổi đã có quyết tâm như vậy, tự tin như vậy. Những con đường phía trên tuyệt đỉnh lão phù kiễng chân cũng không nhìn rõ. Ở trên đời này thực sự có con đường nào mạnh hơn lục hợp thiên tử sao? Người dựa vào đâu mà dám nghĩ, lại dựa vào đâu mà dám tin? Nhan lão tiên sinh, giọng nói của Khương Vọng trở nên cao hơn, ta là người chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Ngài là người đã bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Quốc gia đối với ngài là một chấp niệm, đối với ta là một loại trói buộc. Đại hạ ngàn năm cơ nghiệp, mất nước 7 năm, nay đến đất cũ, đã không còn ai nhắc đến chữ hạ. Dương quốc đã diệt vong 1000 năm, không ai nhớ đến nó nữa. Hắn đứng dậy, chắp tay thi lễ với lão nho, rồi xoay người rời đi. Không ai nhớ đến Dương quốc nữa. Đây là sự thực. Mặc dù đối với Nhan Sinh mà nói, nó quá mức tàn nhẫn. 1000 năm qua có nhiều quốc gia tự xưng là chính thống Dương quốc, nhưng mà rất hoài niệm đế quốc huy hoàng kia. Nhưng nếu như chính thống Dương quốc thực sự đứng ở trước mặt bọn họ, chắc chắn sẽ bị loạn đao chém giết, chia nhau ăn thịt. Người ta không hoài niệm Dương quốc, mà chỉ muốn có được một của cải quyền lực của Dương quốc mà thôi. Nhàn Trình biết rõ tất cả đều không thể. Ông ở trên núi sách, đọc sách nhiều năm như vậy, cũng không phải đọc đến mức ngu ngốc. Một cường giả đứng trong hàng ngũ tuyệt đỉnh, sao có thể là ngây thơ như vậy chứ? Chỉ là ông không nhịn được mà ảo tưởng. Nếu như Khương Vọng thực sự bằng lòng lấy danh nghĩa truyền nhân của Cật Yến Như, kế thừa vinh quang của Dương quốc, thì chuyện này sẽ như thế nào? Chuyện này thực sự có thể mang đến hy vọng. Trận va chạm siêu việt như mộng như ảo ở mê giới, khiến cho ông ta nghe được danh tiếng của Cật Yến Như, cũng khiến cho người tên Khương Vọng này lọt vào mắt người đóng cửa đọc sách ông. Ông đã tìm hiểu rất kỹ về Khương Vọng. Từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, Khương Vọng để lại quá nhiều chiến tích, nhận được quá nhiều công nhận, có quá nhiều bằng hữu cường đại, có thể trở thành đồng minh. Chỉ riêng một Bạch Ngọc Kinh Tiểu Long đã có bao nhiêu nhân tài. Mà quan trọng hơn là danh vọng của Khương Vọng hiện nay có thể nói là như mặt trời ban trưa. Danh tiếng Khương Các Lão vang xa khắp Nam Bắc Trường Giang. Hai chữ Khương Vọng đã được khắc vào lịch sử là truyền kỳ sống. Nếu như Khương Vọng như vậy nguyện ý phất cờ khởi nghĩa, thì chắc chắn thiên hạ sẽ là hưởng ứng, có thể là biến điều không thể thành điều có thể. Nhưng Khương Vọng lại kiên quyết cự tuyệt, treo kiếm rời đi, nhân sinh rẽ lối. Trong thế giới bao la rộng lớn, có hàng tỷ tỷ người, giữa biển người mênh mông, Nhàn Sinh ý thức được mình là người Dương quốc cuối cùng. Không có ai cùng ông đồng hành, không có ai cùng ông hoài niệm. Ông yên lặng ngồi trên chiếu trúc, đột nhiên nghĩ đến mình đã uổng công dạy dỗ vị Khương chân nhân này 5 ngày, nhưng mà lại không nhận được bất kỳ một lời hứa nào, thậm chí ngay cả một câu khen ngợi cũng không có. Thật là vô lý. Ông nhịn không được lắc đầu cười khổ. Lại lão lệ tuôn rơi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình hơi nghẹt mũi một chút. Nào có vấn đề gì anh em thông cảm nhé. Xin chào mọi người. Hẹn anh em vào tập tiếp theo.